sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 206, thành đoàn mất tích, góc truyện audio.com. Có thể là hồi tưởng lại trên đầu mình cái kia mảnh xanh xanh thảo nguyên. Lam Vũ rốt cuộc phản ứng lại, hoàn toàn buông tha nghĩ đào Lam Hoa chân tường dự định. Cướp cô em chuyện này, hắn thật giống như cho tới bây giờ không có thắng nổi. Vì vậy bưng lấy một viên bị người nào đó đâm thủng thủy tinh tâm. Một tiếng không dỗ quay đầu liền hướng Vân Trạch bay đi. Chỉ chừa một chục pháp phù, cái kia chán trường đến phảng phất đã mất đi mục tiêu cuộc sống bộ dáng. Nhìn đến tất cả mọi người không khỏi có chút lòng chua xót. Công Nguyệt nhất thời hiểu được một cái từ, nhân gian không hủy đi, đồng cảm lắc đầu, sau đó vui vẻ lấy đi trong tay Thẩm Huỳnh cái kia đấu pháp phù. Lên đường đi, Công Nguyệt quay đầu nói. Thời gian không còn sớm, Công Nguyệt tiên hữu, hắn tiếng nói vừa dứt, sau lưng lại truyền tới thần qua mang chút ít kinh hoàng luống cuống âm thanh. Ta, đế quân, Công Nguyệt quay đầu nhìn lại, đột nhiên trợn to hai mắt, chỉ thấy thần qua toàn thân đột nhiên xuất hiện một vòng nhàn nhạt oánh quang. Thân hình lại càng ngày càng nhạt, không tới chốc lát cả người hắn đều hóa thành một cái bóng mờ. Đây là, Công Nguyệt cả kinh. Phản xạ có điều kiện đưa tay chộp một cái, lại phát hiện tay trực tiếp từ trên người hắn xuyên qua. Hắn lập tức bóp mấy cái pháp quyết, muốn định trụ thân hình của hắn, Lam Hoa cùng Nghệ Thanh cũng liền bận rộn ra tay. Bày trận làm phép, nhưng là hoàn toàn không có hiệu quả, mấy người chỉ có thể trơ mắt nhìn thần qua càng ngày càng nhạt. Trực tiếp biến mất ở trước mắt, chuyện gì xảy ra, mọi người một mặt mờ mịt. Bị đột nhiên này biến cố kinh sợ rồi, Công Nguyệt toàn lực buông ra thần thức, muốn bóng người của thần qua, lại không thu hoạch được gì, liền ngay cả khí tức của hắn đều biến mất, giống như hắn cho tới bây giờ không có ở tồn tại qua một dạng. Đây rốt cuộc là pháp thuật gì, ta cũng không biết, kinh nghiệm nhiều nhất Lam Hoa lắc đầu một cái, chưa từng thấy qua, đang suy nghĩ, bên người Công Nguyệt đưa tin phù lại đột nhiên sáng lên. Đó là lên đường trước hắn lưu trong phái, để phát sinh tình huống khẩn cấp liên lạc, hắn trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ trong phái xảy ra chuyện, liền vội vàng lấy ra, truyền vào tiên khí kích hoạt đưa tin phù, nhất thời Úc Hồng mang theo chút ít vội vàng cùng kinh hoàng âm thanh từ bên trong truyền ra. Trưởng lão, gà, gà không thấy, cái gì, Công Nguyệt ngẩn ra, phản xạ có điều kiện đáp một câu. Không thấy liền mua nữa một cái a, phái vô địch nuôi gà thịt còn thiếu sao? Không, không đúng, Úc Hồng càng thêm cuống cuồng, lúc này mới sửa lời nói, là Chử Huyền đế quân, hắn đột nhiên liền biến mất rồi. Công Nguyệt sầm mặt lại, nhìn mọi người một cái, gấp giọng hỏi, ngươi tỉnh táo một chút, nói rõ ràng chuyện gì xảy ra, hắn làm sao biến mất, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Úc Hồng hít sâu một hơi, mới vừa Chử Huyền đế quân đang tại diễn võ trường, hướng dẫn các đệ tử tu hành, Tư Vũ đang cùng hắn đối chiêu, nhưng hắn đột nhiên đánh, liền hư không tiêu thất rồi, có phải hay không là biến thành hư ảnh biến mất, trưởng lão làm thế nào biết, quả thực chính là như vậy, Công Nguyệt nhướng mày một cái, nhớ tới trước bộ dạng của thần qua, trầm giọng phân phó nói. Các ngươi lập tức rời đi diễn võ trường, trước đem tất cả đệ tử tập họp đến tiền điện, nhìn một chút có còn hay không những người khác xuất hiện loại tình huống này. Chúng ta lập tức thì trở lại. Vâng, Úc Hồng trầm giọng đáp lại, Công Nguyệt đứt đoạn mất đưa tin phù, nhíu chặt mày, quay đầu nhìn về phía mấy người nói. Chử Huyền cũng xảy ra chuyện rồi, chúng ta về trước phái vô địch đi, hắn vừa muốn xoay người. Lại phát hiện đối diện ba người không nhúc nhích, ngược lại một mặt khiếp sợ nhìn lấy hắn. Công Nguyệt, ngươi, Lam Hoa trợn to hai mắt, chỉ hướng hắn, thế nào, hắn theo bản năng cúi đầu nhìn một cái, nhất thời mắng ra âm thanh, miệng nó, chỉ thấy hắn cũng cùng thần qua một dạng, toàn thân phát ra oánh quang, thân hình bắt đầu trong suốt, mấu chốt là hắn một điểm cảm giác khác thường cũng không có. Ngưu ba ba, Thẩm Huỳnh trực tiếp đưa tay chộp một cái, lại bắt hụt, hắn nhanh hơn thần qua tốc độ, ngắn ngắn không đến một hơi thở thời gian, liền biến mất ở trước mắt, mấy người đều ngẩn ra. Sư phụ, làm sao bây giờ? Nghệ Thanh sắc mặt nặng nề. Cô Nguyệt cùng thần qua biến mất quá đột nhiên. Hơn nữa còn là cái loại này phương thức quỷ dị. Thẩm Huỳnh sững sờ nhìn mình bắt không tay. Siết chặt, trước trở về rồi hãy nói. Nghệ Thanh cùng Lam Hoa liếc nhau một cái. Gật đầu một cái, cùng nhau xoay người hướng phương hướng của phái vô địch bay đi. Mấy người lấy tốc độ nhanh nhất trở lại phái vô địch. Lại phát hiện không chỉ là Chử Huyền, tiểu người lùn Tuyên Đồng cũng không thấy. Giống nhau biến mất phương thức, chẳng qua là nhưng là tại Chử Huyền biến mất sau một ngày không thấy. Lam Hoa cùng Nghệ Thanh trong phái trong trong ngoài ngoài tìm một vòng. Cũng không có tìm bất kỳ đầu mối nào. Người thật giống như vô căn cứ đã không thấy tăm hơi một dạng. Tất cả truy tung định vị pháp thuật, tất cả cũng không có dùng. Liền ngay cả trên người Cô Nguyệt đưa tin phù cũng không có đáp lại. Vốn là muốn thông báo Tuân Tư hỗ trợ tìm một cái. Nhưng Thượng Đô Thành truyền tới trả lời, nói Tuân Tư cũng không thấy. Cùng như ba ba bọn họ một dạng, đột nhiên biến mất, trưởng môn, dưới núi có một cái tự xưng trước tử yêu tiên cầu kiến. Trước tử, Lam Hoa sửng sốt một chút, tên quỷ gì, thả hắn đi vào, Thẩm Huỳnh gật đầu. Không tới hồi lâu, Tiêu Đình đế quân liền vội vã liền bay lên, nhìn thấy Thẩm Huỳnh ánh mắt quét sáng lên, chân lại theo thói quen mềm nhũn đi xuống, hùng một tiếng liền quỳ ở trước mặt nàng. Thượng thần, ngài mau cứu chim nhỏ đi, nó xảy ra chuyện rồi. Chim thế nào, ta cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra. Nó một mặt cuống cuồng, có thể là bởi vì chút ít năm cùng Ô Hồng đều là có bị ăn sạch nguy cơ người cùng cảnh ngộ, giữa hai người có một chút tâm tương thích cách mạng hữu tình. Mấy ngày trước ta cùng nó cùng đi Thục Hải, muốn giúp thượng thần tìm một chút hiếm lạ tiên thực hạt giống. Ai biết nó đột nhiên bay liền biến mất rồi, ta tìm rất nhiều ngày, cũng không có tìm được tung tích của nó. Biến mất thời điểm, trên người có phải hay không là có màu trắng oánh quang xuất hiện? Nghệ Thanh hỏi, ồ, làm sao ngươi biết? Tiêu Đình sửng sốt một chút, lại nhiều một cái, đây rốt cuộc là ai làm? Lam Hoa có chút phiền não gãi đầu một cái này cũng đã là người thứ tư rồi. Thứ năm, Thẩm Huỳnh đột nhiên mở miệng sửa chữa. Cái gì, củ cải cũng không thấy. Đúng nga, còn có củ cải huynh. Lam Hoa gật đầu, càng thêm gấp gáp rồi. Nó khi đó chính nằm ở trên chân Cô Nguyệt đi ngủ. Cùng hắn một khối biến mất, chờ một chút, củ cải, trong mắt Lam Hoa sáng lên, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Thiện tâm, ta có một cái biện pháp, có thể đem người tìm về tới, nhưng là có chút phiền phức, hơn nữa phỏng chừng chỉ có thể cứu về Cô Nguyệt một người. Những người khác, yêu cầu nghĩ biện pháp khác, biện pháp gì, khiên tâm trận, cái kia là vật gì? Nghệ Thanh hỏi, đây là một cái khốn trận. Lam Hoa giải thích, trận này có thể ngưng tụ ma khí, đem trong thuật chi nhân bao vây trong trận, thụ ma khí ăn mòn. Hơn nữa chỉ cần trận này vừa khởi động, vô luận đối phương người ở chỗ nào, chỉ cần ở trong phạm vi tiên giới, liền có thể đem đối phương trực tiếp khốn vào trong đó. Ngươi nói là ở chỗ này bày trận, lợi dụng nó trước tiên đem người kéo trở về. Không sai. Lam Hoa gật đầu, chẳng qua là trận này đặc thù, yêu cầu thân thể đối phương một bộ phận, mới có thể bày trận. Thân thể, Thẩm Huỳnh khóe miệng giật một cái, nghĩ đến củ cải đưa nàng đống kia bồ công anh, nhất thời phản ứng lại. Củ cải tại trên chân Công Nguyệt, khí thức cùng hắn liên kết, cho nên vây khốn củ cải đồng thời, Công Nguyệt định cũng sẽ bị kéo đến trong trận. Lam Hoa tiếp tục nói. Mặc dù sẽ bị chút ma khí ảnh hưởng, nhưng Cô Nguyệt hẳn là ngăn cản được. Được, cứ làm như vậy, Thẩm Huỳnh trực tiếp đứng lên, xoay người liền vào nhà lật bầu công anh. Trước tìm đến Ngưu Ba Ba, giải quyết vấn đề ăn cơm lại nói, cách chương.